sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 88, góc truyện audio.com. Chấm, Mục Loan Loan thấy mái tóc đen thật dài của Long Tiên Sinh gợn bay trong nước. Vẽ ra dấu vết sâu cạn không đồng. Hơn nữa khuôn mặt tuấn tú kia của hắn vẫn còn tái nhợt. Ngược lại nhìn thật có vẻ như là một mỹ nhân rồng thập phần yếu ớt tinh xảo. Hắn đến gần rồi chút, Mục Loan Loan mới thấy rõ trên người hắn còn hiện ra một ít vảy không rõ ràng. Lúc ánh sáng loang lổ xẹt qua, chiết xạ thành màu sắc vô cùng xinh đẹp rực rỡ. Thật là một hình ảnh có tính chất duy mỹ cao nga. Nàng thấy Long Tiên Sinh nhẹ hạ đôi lông mi dài che lại đôi mắt thâm thúy đang ngưng tụ chút nhạt nhẽo nhưng lại nùng liệt vui sướng. Trong mắt bắn ra ánh sáng vàng giống ngôi sao. Hắn nhìn nàng, vươn cánh tay dài ra, dưới đáy biển sâu, cách một tấm màn ánh sáng. Động tác hắn yêu nhã như là một vương tử nhân ngư trong chuyện đồng thoại. Muốn ôm nàng vào trong lòng ngực, Mục Loan Loan cầm lòng không đặng duỗi tay đặt trên lớp màn ánh sáng. Đáy lòng dâng lên một ít chờ mong, trái tim nhảy càng nhanh, chờ anh rồng tiếp tục phát triển màn tương ngộ cực kỳ lãng mạn này với nàng. Sau đó nàng đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn thấy, cái con rồng kia không biết nghĩ tới cái gì, thân thể cứng đờ một cái, lặng lẽ nâng mặt mày đen thui lên nhìn nàng, cái đuôi rồng chợt quẫy nhẹ, bơi đi mất tiêu. Một, Mục Loan Loan, Mục Loan Loan, nàng mặt không có biểu tình gì thu tay lại, đứng ở cửa động đợi một lát, mới thấy Long Tiên Sinh quay trở lại, hắn chả có khác gì với lúc mới vừa rồi. Chỉ là trên người khoác thêm một kiện quần áo, rất dài, che khuất luôn cả cái đuôi bên dưới. Lần này hắn vẫn dùng một phương thức thực lãng mạn như lên sân khấu hướng về phía nàng mà bơi tới. Mục Loan Loan lại cảm thấy nội tâm không hề có chút dao động nào. Thời khắc lãng mạn như lúc nãy mà cái con rồng này lại đi nhớ cái chuyện không thể xuất hiện lõa lồ trước mặt nàng hay sao chứ? Mục Loan Loan có hơi dở khóc dở cười. Thấy anh rồng phá vỡ màn ánh sáng, biến thành hình người ngay trước mặt nàng. Trường bào vừa lúc xõa ra che đến đầu gối hắn, kín mít, chỉ lộ ra cẳng thân rắn chắc và đôi bàn chân to. Tóc hắn ướt rầm rề, dán vào bên gò má dưới trán, sắc mặt có chút tái nhợt, môi mỏng mím lại, bộ dáng lạnh nhạt, tỉnh rồi hả, thanh âm khàn khàn vang lên trong hang động trống trải. Mang theo tiếng vang vọng lại, tâm cuối lại rõ ràng hơi hơi cao lên, bán đứng tâm tình đang thực sự rất tốt của hắn. Ừ, Mục Loan Loan lên tiếng, tầm mắt đảo qua trên người hắn, hơi có chút thẹn thùng, cúi đầu, cái tên rồng này nha, mặc quần áo kiểu này còn không bằng để trần trụi luôn cho rồi. Nàng chỉ là không cẩn thận quét mắt đến. Liền cảm thấy toàn bộ lãng mạn vừa tiêu biến lúc nãy đã biến thành hơi thở vô cùng ái muội giữa hai người. Trường bào màu xanh biển dán chặt trên người hắn, phác họa ra đường cong cùng cơ bụng đẹp nhất mà nàng từng thấy qua. Bọt nước từ cái cằm tinh xảo của hắn chảy xuống dưới. Theo hầu kết một đường lọt vào trong áo đang nửa mở ra lộ ra nửa ngực. Yêu, eo eo on soul like. Irregularity, 495 cây 18 cây. Try being the most popular twin in town. Now, try being the introvert to little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The captain of the football. Lovely Merrick, completed, 1.1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despised by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101 cây 5, 3K, tác giả, miêu mao nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò, edit. Xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2 cây 4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Aryan Bride, Merit to Mr. Zerk, 987K33, 3K, 2 is rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerk, quyển 3, Edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K. Tội yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M97, 2K, M, Quod, Curiosity, Killer Kitty, Miss Adam. M, Quod, Me Body, Stephen, slowly he turned around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Bàn tay hơi hơi nắm chặt lên, Mục Loan Loan theo bản năng lùi ra sau hai bước. Cái tên rồng này sao hôm nay đột nhiên lại phạm quy như vậy chứ? Không thoải mái à, Long Tiên Sinh híp đôi mắt phượng hẹp dài lại. Giấu đi sát ý nhàn nhạt với Long Tộc, thanh âm đều lạnh đi vài phần. À, Mục Loan Loan lắc đầu, ống tay áo thật dài vội vàng lắc lắc. Không có, nàng cảm thấy khí chàng của anh rồng này không biết sao lại hình như thay đổi. Lúc nãy còn là một anh rồng dịu dàng ôn nhu cơ mà. Nàng cắn cắn môi một chút, dưới đáy lòng đang ra sức cổ vũ bản thân. Lúc nãy trước khi Long Tiên Sinh trở về, nàng còn quyết định muốn bày ra bộ mặt người trưởng thành hôn hôn hắn mấy ngụm. Giờ hiện tại lại mất mặt như vậy, Long Tiên Sinh không yên tâm tiến lên một bước. Mục Loan Loan lại lui về phía sau hai phần, mãi cho đến khi sống lưng tựa luôn vào vách đá có phần hơi lạnh lẽo. Nàng thanh tỉnh lại vài phần, nghĩ đến hiện tại nhiệt độ trong không khí còn có chút lạnh. Long Tiên Sinh lại vẫn còn ướt đẫm, Mục Loan Loan vội vàng móc trong túi không gian ra một cái khăn đưa cho hắn. Mau lau lau đi, Long Tiên Sinh nhận khăn. Bàn tay còn dính bọt nước đụng phải mơ u bàn tay của nàng. Lưu lại dấu vết ướt rầm rề thật ái muội. Nàng giống như bị nóng một chút. Rút tay về, Long Tiên Sinh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lỗ tai hắn lặng lẽ đỏ hồng. Ra vẻ bình tĩnh lau lau bọt nước trên mặt. Phu nhân đã ngủ nhiều ngày. Hắn nhỏ máu nhận chủ cái truyền âm lệnh kia. Sau một thời gian đào vong mới rốt cuộc tìm được một chỗ hơi an toàn một chút. Nơi đây rất gần vực sâu, có rất nhiều sinh vật âm u, là nơi các tộc không muốn tới nhất. Mỗi lần nhìn đến sắc mặt tái nhợt của nàng, mắt nhắm lại không hề có sức sống ngã trong lòng ngực của mình. Hắn liền không khắc chế được sát ý từ tận đáy lòng. Những cảm xúc âm u mà từ sau khi nàng đi vào cuộc đời hắn đã gần như hoàn toàn thu liễm lại, thì mấy ngày gần như hoàn toàn bùng nổ. Giống như thế giới của hắn lại khôi phục một mảnh tĩnh mịch hắc ám. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu nàng xảy ra chuyện, như vậy hắn sẽ kéo cả cái đại lục này cùng nhau hủy diệt luôn. Đây là chuyện hắn am hiểu nhất trong cả trăm năm làm rồng của mình. Cũng may, nàng không có việc gì. Long Tiên Sinh cố nén rung động nơi đáy lòng, thật cẩn thận giấu kín những ý niệm đáng sợ đó. Chỉ bày ra bộ dáng như nàng hy vọng, an tĩnh chùi bọt nước dính trên mặt mũi, đầu tóc, Mục Loan Loan cắn cắn môi, rất muốn tiến lên hôn vào môi hắn, nhưng ánh mắt chạm đến đường con trên cái cổ xinh đẹp của Long Tiên Sinh đang dính hơi nước. Rốt cuộc vẫn lúng túng không dám, rét, tuy rằng là do cái con rồng này bày trò dụ hoặc nàng nha. Mục Loan Loan sờ sờ mặt. Lấy từ trong túi không gian ra hai bộ quần áo. Chàng thay quần áo trước đi. Ta đi vào bên trong trước chờ chàng. Cách chương.